Hoắc Tâm Lưu không thể đè nén mình tiếp tục, anh bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.